Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2893, chương 2892, xen vào chuyện người khác. Ông chủ Trịnh và Tô Vân đi ra ngoài, Tôn Siêu ngồi ở trên ghế, không có một chút buồn ngủ, hắn nhìn Đại Hoàng Nha và cái đó gọi làm Lưu Tiểu Mai cô nương. Sinh lòng cảm khái vô hạn. Bởi vì không việc gì tiếp xúc, hắn đối với Đại Hoàng Nha người này cảm giác cũng không tệ lắm. Nhìn, đích xác là rất thô bỉ, nhưng hắn là thật làm việc. Ngày hôm qua giải quyết mình vấn đề, ngày hôm nay lại là một cái lẻ loi hiu quạnh cô gái nhỏ nói chuyện. Ông chủ Trịnh có phải hay không có chút vào trước là chủ? Làm sao liền đáng ghét như vậy Hoàng đội trưởng đâu? Tôn Siêu có chút kỳ quái. Hắn đây là không biết Đại Hoàng Nha từ trước, nếu là thấy hàng này giữ tợn mặt mũi, sợ là sẽ không nổi dậy những thứ này cái, cổ quái, ảo giác. Bất quá nói về ông chủ Trịnh hay là thật nghiêu bức. Chính mắt thấy Hoàng đội trưởng ở rất nhiều viện, mã sử trước mặt cũng một mặt yêu chở không để ý tới người dáng vẻ. Nhưng người ta đi tới ông chủ Trịnh trước mặt nói là khom lưng khuỵ gối cũng coi là mình muội lương. Tâm, trước sau khác biệt to lớn, Tôn Siêu nhớ lại ngày hôm qua Mao Trì tìm mình thời điểm nói những cái kia cái chuyện này. Xem ra là thời điểm hòa hoãn mình một chút và ông chủ Trịnh quan hệ giữa. Bất quá ông chủ Trịnh tựa hồ cho tới bây giờ không chú ý tới mình. Ngược lại là hắn trợ thủ nguyện ý nói chuyện, một sẽ mình có thể đi bắt chuyện một chút. Tô giáo sư sao, xuất thân hiệp hòa. Mấy năm trước được gọi là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Những tin tức này Tôn Siêu đều biết, nhưng là nhiều hơn nữa. Tôn Siêu không việc gì nghiên cứu, muốn nói gì đâu. Suy nghĩ một chút, Tôn Siêu liền nghĩ xa. Không biết qua bao lâu, ông chủ Trịnh và Tô Vân trở về. Sau lưng còn đi theo một cái thân nhân người bệnh. Ngồi xuống nói đi, nói một chút từ trước đều bệnh án. Trịnh Nhân và Ôn Hòa nói đến, thái độ đó muốn so với đối mặt rất nhiều viện trưởng thời điểm thân thiết 10 lần. Thân nhân người bệnh đại khái hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, trên mặt có chút nóng nảy cùng mệt mỏi. Bất quá hắn rất khách khí, rất lễ phép, thường duyệt lúc nào tới. Trịnh Nhân hỏi, sớm đâu, lúc này mới mấy giờ, là ngươi nói rất nhiều viện trưởng muốn tới. Hai ta cố ý sáng sớm liền ra cửa, Tô Vân trực tiếp đặt mông ngồi vào trong góc, cầm điện thoại di động tái máy, một chút cũng muốn hỏi bệnh án ý tưởng cũng không có. Trịnh Nhân cười một tiếng, hắn trực tiếp ngồi xuống bắt đầu hỏi người bệnh bệnh án. Tôn Siêu nhìn có chút kỳ quái, nghe ông chủ Trịnh và Tô giáo sư lời trong lời ngoài ý kiến. Cái này hẳn không phải là bọn họ người bệnh. Gặp Tô Vân nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Tôn Siêu xít tới. Tô giáo sư, ngài khỏe. Tôn Siêu cười ha hả nói. Tôn chủ nhiệm, đừng như thế khách khí. Không cần phải. Tô Vân cũng không ngẩng đầu lên. Trên trán tóc đen hơi bồng bềnh. Ngoạc kép, Tôn Siêu trong lòng vậy kêu là một cái khí. Nhưng cái này loại khí chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Hắn trong lòng bây giờ đặc biệt có ép đếm, chủ yếu là tối ngày hôm qua một cái đầu dập đầu trên đất. Máu tươi văng khắp nơi người tàn nhẫn ở ông chủ Trịnh trước mặt cũng khom lưng khuỵ gối hình dáng. Từ mặt bên nói cho chuyện hắn thực có thể chân tướng. Ông chủ Trịnh đây là làm gì vậy? Tôn Siêu cười tiếp tục hỏi, xen vào chuyện người khác, không phải chúng ta tổ người bệnh. Một tới sớm thấy được đang cấp cứu thì phải suy nghĩ một chút. Ngươi nói đây không phải là không có chuyện gì rỗi rãnh. Lộ vẻ được hắn có thể có phải hay không? Cái khác mang tổ giáo sư nghĩ như thế nào? Tô Vân cúi đầu nói. À, cái gì người bệnh? Nói tới người bệnh, Tôn Siêu cảm giác được mình tìm được chung nhau đề tài. Kể triệu chứng bệnh lặp đi lặp lại mất sức. Nạp kém 2 năm. Tứ chi không có sức một ngày nhập viện. Tô Vân ngẩng đầu lên, quơ quơ cổ, xương cổ phát ra cót két thanh âm, nói, chẩn đoán là bính gan trai gan, tỳ chức năng tịch thu vào, làm qua tỳ động mạch bộ phận xuyên tác thuật, là sau khi giải phẫu tỳ tạng có mủ xương đi. Tô Vân khinh bỉ nhìn một cái Tôn Siêu, nói, nếu là đơn giản như vậy còn dùng lão bản mình hỏi bệnh án. Ngoặc kép, Tôn Siêu ngẩn ra, tỳ động mạch xuyên tắc thuật là chữa trị trai gan đưa đến tỳ chức năng tịch thu vào. Tỳ lớn một loại rất thông thường thuật thức, vậy trước phẫu thuật người bệnh bạch cầu đều rất thấp, tiểu cầu cơ hồ chính là nguy cấp trị giá. Sau khi giải phẫu bạch cầu lên cao, tiểu cầu vậy khôi phục lại 80 chừng có thể tiếp nhận trình độ. Mặc dù không phải là làm nội tạng tham gia, nhưng Tôn Siêu những vật này vẫn hiểu. Cái này kiểu giải phẫu tương đối phiền toái là sau khi giải phẫu xuất hiện mủ xương. Hoại tử tỳ tạng không có biện pháp hấp thu, cộng thêm người bệnh có bụng nước, hoại tử tổ chức ngâm ở bụng trong nước tạo thành mủ xương. Không ngừng nóng lên, thậm chí sốt cao, nếu là như vậy thì rất phiền toái. Đây cũng là Tôn Siêu đầu tiên suy tính, nhưng từ Tô Vân trong lời nói phán đoán, cũng không phải cái này loại thường gặp biến chứng chứng. Trước như thường lệ đường huyết thấp, sau khi giải phẫu phát tác tần số cao hơn, đã qua thiên buổi tối ngủ một chút đường máu bỗng nhiên xuống đến 1-2 mơ mon, L. Nếu không phải ca đêm bác sĩ lên tim, nửa đêm đi nhìn một cái, người bệnh thiếu chút nữa không ngủ chết rồi. Đường huyết thấp, vậy hẳn là và tỳ động mạch xuyên tắc giải phẫu không có quan hệ gì đi. Ai biết, dù sao người bệnh ở bệnh khu, mới vừa chờ các người tới lão bản không có sao liền nhìn một cái phim. Giáo sư Triệu vẫn còn ở phòng bệnh nhìn người bệnh đâu. Cái này lão Triệu hỏi bệnh án cũng hỏi không cẩn thận. Tô Vân bĩu môi nói, đây thật là oán trời trách đất. Tôn Siêu cười khổ, nhưng người không có bản lãnh oán trời trách đất, rất nhanh sẽ bị nhẫm chết. Vị này Tô giáo sư tuổi còn trẻ, từ Đế Đô đến Hải Thành, từ Hải Thành hồi Đế Đô, tuổi còn trẻ liền lấy giải Nobel, thuộc về như vậy có bản lãnh có tỳ khí. Tôn Siêu liếc một cái đàng hoàng tội liên đới cũng không dám ngồi hoàng thiên ban cho và Lưu Tiểu Mai, trong lòng hiểu rõ, khiêm tốn hỏi, ta mới vừa nhìn một mắt phim, không phải làm cái này, xem không thái minh trắng, Tô giáo sư ngài cân nhắc là tuyến tụy bệnh biến sao? Không phải, tuyến tụy không có sao, Tô Vân nói, cái này không, lão bản hỏi bệnh án đâu sao? Tôn Siêu cẩn thận nghe, ông chủ Trịnh đã từ người bệnh nhớ chuyện thời điểm bắt đầu đã hỏi tới 8 tuổi. Có lúc người bệnh người yêu không biết, ông chủ Trịnh còn để cho hắn gọi điện thoại hỏi, để hỏi cho trước đây xử ở vậy bác sĩ nơi này đều là tùy tiện hỏi đôi câu liền xong chuyện. Có hay không cao huyết áp, bệnh ở động mạch tim, bệnh tiểu đường bệnh án các loại, trước đây có vấn đề. Đưa đến phát hiện có lâm sàng tật bệnh có khả năng không lớn. Mặc dù nói người bệnh từ trước vậy thường xuyên đường huyết thấp, nhưng ông chủ Trịnh cái này hỏi cũng quá tỉ mỉ một chút đi. Tôn Siêu gặp Tô Vân không phải rất nguyện ý cùng mình nói chuyện. Hắn vậy không nếu không phải là chạy lên đi bắt chuyện. Mình dẫu sao là một cái phòng chủ nhiệm, muốn bắt chuyện cũng có tốt lý do. Không được sau này thường xuyên cùng ông chủ Trịnh hợp tác một chút. Đây cũng là một cái đường ra. Hắn yên lặng vừa nghe trước ông chủ Trịnh hỏi bệnh án. Một vừa suy nghĩ sau này. Kinh nguyệt sử, sinh sản sử, ông chủ Trịnh hỏi tới đây thời điểm đặc biệt tỉ mỉ. Nhất là sinh sản sử đoạn này. Ông chủ Trịnh cơ hồ là mỗi một chi tiết cũng hỏi rõ ràng. Đây nếu là đổi học sinh, Tôn Siêu đều sớm nổi giận, ngươi là khoa can thiệp bác sĩ, không phải đặc biệt phụ sản khoa, sinh đứa bé chuyện ngươi hỏi cặn kẽ như vậy làm gì. Nhưng đổi thành ông chủ Trịnh, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, bất quá bệnh này sự hỏi cũng quá không việc gì dinh dưỡng liền đi. Người bệnh sinh sản một lốp xe,